Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 118, đối Tô cô nương để bụng. Góc truyện audio.com. Cho nên nhét thầy vẫn là thuận theo tự nhiên thôi à? Nô nghe xong, cười nói. Xem ra công tử là thật đối với Tô cô nương để bụng. Bạch Nhất buông chén trà trong tay, kêu lão bản tiến vào. Chuyện lúc trước bị tiểu tiểu đánh gãy, còn không có bàn xong. A Nô ứng thanh, là, sau đó liền đi ra ngoài kêu lão bản vào. Mặt trời lặn đường ranh giới. Lại nói sau khi Tô tiểu tiểu rời đi hiệu cầm đồ, vội vàng liền chạy đi về chỗ Vân Thư. Vào cửa hàng, nhìn đến Vân Thư còn tại chỗ chờ. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Thư gặp Tô tiểu tiểu thở hổn hển, cười nói. Tiểu tiểu, ngươi vừa đi ăn trộm về hả? Tô tiểu tiểu vừa nghe, liền biết đây là vui đùa. Nàng cũng hay nói giỡn nói. Đúng vậy, ta vừa đi ăn trộm về. Ngươi xem, ta trộm được 1.200 lượng bạc. Vân Thư thoạt nhìn không quá tin tưởng. Hắn ngẩn người, Tô tiểu tiểu thấy hắn không tin, từ trong vạt áo lấy ra một túi tiền. Nàng đem bạc trong túi tiền đều đổ ra. Vân Thư tính toán, cười nói. Gạt người đâu, mới có 200 lượng đâu. Tô tiểu tiểu vừa nghe cũng sửng sốt. À, mới 200 lượng, không có khả năng nha. A Bạch sẽ không lừa nàng. Tô tiểu tiểu vừa vội gấp run lên rũ tung túi tiền. Lúc này, một tờ giấy từ trong túi nhẹ nhàng đi ra. Tô tiểu tiểu cùng Vân Thư tập trung nhìn vào. Này không phải ngân phiếu là cái gì? Trên ngân phiếu viết đúng là 1.000 lượng, không thừa cũng không thiếu. Tô tiểu tiểu an tâm. Vân Thư giật mình, hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô tiểu tiểu. Tiểu tiểu, ngươi đến tột cùng đi cầm cái gì? Cái gì vậy thế nhưng có thể giá trị 1.200 lượng? Tô tiểu tiểu ha ha cười, trong mắt là vô tận ngọt ngào. Không nói cho ngươi, Vân Thư nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì. Hắn thu bạc của Tô tiểu tiểu, sau đó lại thanh toán một chút. Qua một hồi lâu, hắn đi tìm khế đất ban đầu của ông chủ cửa hàng, Tô tiểu tiểu ký lên tên của mình, lại ấn dấu tay. Tiếp sau đó bàn giao công tác mới hoàn thành, khách trương.